tiếp cái số 5. Dạ. Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắt tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề, khởi tâm ưa biết trước các việc, chín xét cùng khắc, tham cầu, thầm cảm. Thì cái vị thiện nam tử này, thọ ấm đã hư diệu, cho nên không có còn tà lự nữa, viên định đã phát minh. Nhưng ở trong cái lúc chuyên tu chánh định ấy thì khởi cái tâm muốn biết trước các việc đấy. Cũng như mình biết trước đến sang năm có lụt, hay là đến sang năm có trong nước sẽ xảy ra chuyện gì, hay ở trên thế giới sẽ có chuyện gì đấy. Những các trong cái lúc mà đang tu khởi cái tâm muốn biết trước các việc, chín xét cùng khắp, tham cầu thầm cảm, mong rằng Đức Quán Thế Âm Ngài giáng, Ngài dạy cho cái việc này việc kia. Thế là cái vị này khởi cái tâm muốn biết các việc mà người thế gian không biết này, muốn biết các việc, tham cầu thầm cảm, mong rằng mình tu mình cảm được đến chư Phật Bồ Tát, các ngài chỉ dạy cho, khiến cho mình biết trước được những các tai nạn sẽ xảy ra cho thế giới, cho gia đình, cho bản thân, các việc. Thế thì vì có cái tâm đang chuyên tu mà khởi cái tâm muốn biết trước như vậy, muốn có cái tài biết thầm cảm đến Phật Bồ Tát để mình biết những các việc. Thế cho nên đây ma nó mới hiện, nó không nhập được tâm vào tâm vị này, nhưng mà nó nhập vào người khác, nó đến nó trình bày những cái tài cái khéo của nó này, những cái tài giỏi của nó, khiến cho đang ưa thích, đang mong cầu cái đó, thì bây giờ nó hiện đến, nó trình bày những các cái tài giỏi này, thế là mình mắc, thì tin cho nó, cho là Phật là Bồ Tát thật, thế là từ từ nó truyền cái tu hành của mình. Còn nói cái số 6. A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề, siêng năng khắc khổ, thích chỗ thầm vắng, tham cầu yên lặng. Tam ma đề, siêng năng khắc khổ, thích chỗ thầm vắng, mà tham cầu cái yên lặng. Đã. Cái vị này người ta tu 1 thì ngày tu 10, siêng năng khắc khổ, ưa thích cái sự vắng vẻ để an tĩnh tu hành. Thế mà nó, bởi vì mình có cái ưa thích đặc biệt như thế, thật ra người tu thì ai mà chẳng ưa sự an tĩnh nè. Thế cho nên chúng ta phải cẩn thận, hễ thấy cái gì lạ đừng có vội vàng cho là Phật là thật, mà cứ an định lo cái tu của mình đi. Đây nó theo tất cả những loại ma về tường ấm này đấy, nó ám vào người khác, nó đến nó trổ tài, nó thuyết pháp, nó hiện những thần thông, những tài giỏi, để mình lầm tưởng là Bồ Tát, mình tin theo nó, ấy thế là thôi hỏng. Con nói cái số 7. A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề, khởi tâm muốn biết túc mạng. Đây là cái vị tu hành trong tam ma đề, khởi tâm muốn biết túc mạng, tức là muốn biết những chuyện về kiếp trước. Con nói tiếp số 8. A Nan, thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên định phát minh, trong tam ma đề, khởi tâm ưa thần thông biến hóa. Ưa thần thông, trong cái lúc tu hành là mong ước mình có thần thông, cho nên ma nó được dịp nó đến nó phá. Con nói tiếp cái số 9. Thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không mắt tà lự, viên đỉnh phát minh, trong tam ma đề khởi tâm ưa nghiên cứu tánh không thâm diệu. Đề khởi cái tâm ưa nghiên cứu tánh không thâm diệu, tức là cái vị này học Bát Nhã, trong cái lúc tu khởi cái tâm muốn đi sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã để nhận được cái tánh không. Thế là có cái chỗ cái tâm ước mong mong cầu, cho nên ma nó biết cái chỗ mình ước ưa thích, như vậy là không an định vào cái tánh Phật của mình mà vẫn còn cứ khởi cái tâm ước mong. Thế cho nên mà đây cái vị này mong học nghiên cứu sâu về trí tuệ Bát Nhã, cho nên ma nó tìm cách để nó phá. Con nói tiếp cái số 10. Dạ, Phật Phật kính thưa thầy, con xin đọc tiếp. A nan, thiện nam tử thọ ấm hư diệu, không mắc tà lự, viên đỉnh phát minh, trong tam ma đề tâm cầu sống lâu, muốn thoát phần đoạn sanh tử để được biến dịch sanh tử cho là thường trụ. Tâm muốn cầu sống lâu, muốn thọ tu tam ma đề để thoát cái phận đoạn sanh tử, để mà vào cái biến dịch sanh tử. Cái phận đoạn sanh tử tức là như chúng mình có cái thân trong cái sanh ra rồi lại chết đi, cho nên người này người ta muốn thoát cái luân hồi sanh tử. Thoát cái luân hồi sanh tử thì tức là còn cái thức ấm là biến dịch sanh tử, cho là niết bàn, cho là thường trụ. Cái người này người ta chỉ cầu thoát cái luân hồi sanh tử, chứ người ta chưa biết đến thoát cái thức ấm. Thế thì vì ma, bởi vì có cái tâm mong cầu, thế là ma họ được gì? Con đọc tiếp. A nan, A nan, thời mạt pháp, mười thứ ma này xuất ra tu hành trong đạo Phật. Chúng ta đây Đức Phật nói trong đời mạt pháp, mười cái thứ ma về tưởng ấm này xuất, chính cái bọn ma quỷ này nó xuất ra tu hành ở trong đạo Phật này, hoặc nó gá vào người khác, hoặc chính nó là cái thân của ma, nó đầu thai vào để nó phá đạo Phật. Thì những cái người này hay có cái thói cứ tự xưng mình là thánh, tự xưng mình đã thành đạo này, để mà dụ dỗ thiên hạ đưa họ về những cái chuyện đường tà. Cho nên đây Phật khuyên ông A Nan và tất cả các Phật tử, những ai đã học kinh Lăng Nghiêm nên đem kinh Lăng Nghiêm và truyền bá để giải cứu những cái nạn ma tà này. Này A Nan, mười cảnh như thế đều là tưởng ấm và tâm công dụng giao xem. Trong cái lúc tâm công dụng tức là cái tâm tu hành, thế thì cái mê, cái vọng tưởng của mình nó vẫn còn, cho nên rằng cái trong cái lúc tu hành cái vọng tưởng, trước hết cái vọng tưởng nó khiến cho mình, chính mình bị mê muội, rồi lại ma ở bên ngoài nó dựa vào những cái vọng tưởng của mình để nó chuyển hóa cái tâm mình. Thế chúng nó, bọn ma nó phụ giúp khiến cho mình có những cái tài giỏi, những cái khéo léo gì đó, thì mình ngu mê, mình tự xưng là mình chứng thánh, thành á phạm cái tội đại vọng ngữ. Cho nên cẩn thận, hoặc thấy mình có những cái tài giỏi đừng cậy mình kiêu mạn, mà thấy những cái người tài giỏi ở chung quanh mình chớ có vội tin. Đấy, sau khi ta diệt độ, ông truyền lại những lời nói của Như Lai để cảnh giác những người tu hành. Đấy, đừng để cho cái bọn ma tà này nó có dịp nó quấy rối. Nên thành thật bảo nhau, nhắc nhở nhau, khuyên can nhau, cẩn thận đề phòng. Mỗi khi thấy những bạn của mình có những cái gì khác lạ, mình nên thành thật bảo ngay để khuyên can đừng có những cái bệnh, để cho bọn ma nó đừng có gì. Như thế giữ gìn che chở người tu hành, để cái con đường tu đỡ những chuyện ma tà. Đây là bởi vì cái tưởng ấm của chúng mình nó chính là cái gốc phiền não.